Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 738. Ta đặc sao ngày nào đó đột tử đầu đường ngươi cho ta nhặt xác a. Quan Hy nheo lại xinh đẹp con ngươi, không chút để ý nở nụ cười thực đáng tiêu. Suy nghĩ của ngươi đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Thực đáng tiêu ngẩn ra, rồi sau đó lấy lại tinh thần. Đúng rồi, Hy căn bản không đem hắn để ở trong lòng. Hắn như thế nào thống khổ, nàng hoàn toàn không nhìn, bất kể nàng chuyện gì đâu. Thực đáng tiêu yên lặng nhìn Quan Hy khuôn mặt tươi cười. Khả năng giờ khắc này, hắn mới thật thật chính chính ý thức được. Hy trong lòng, là thật một chút đều không có hắn. Cho dù một năm, hai năm, ba năm, thậm chí qua đi có thể có tái dài dòng năm tháng. Lòng của nàng lý cũng sẽ không có hắn. Nàng là một gã thủ ước nhân, trên người có thủ ước nhân lãnh khốc cùng lạnh lùng, trừ bỏ nàng để ý Tiêu Cửu gia cùng Tiểu Thánh Đại. Hoặc là còn có một chút để ý Đường gia huynh muội. Những người khác đối nàng mà nói, không có gì phân biệt, mà hắn thực đáng tiêu, ở của nàng những người khác phân loại lý, quả nhiên là hắn thực ra, tối cường thủ ước nhân, thực đáng tiêu cúi đầu nở nụ cười. Kia thanh âm giống nhau là từ hắn yết hầu chậm rãi tràn ra đến. Mang theo một cỗ nói không rõ ý tứ hàm xúc. Quan Hy thúc nhíu mi, thực đáng tiêu, Hy thực đáng tiêu đình chỉ cười. Trạm Lam sắc đôi mắt nhìn Quan Hy mật nhuận kiểm nhi. Hắn nói, ngươi từng nói với ta quá, ngươi thích Tiêu Cửu gia, chỉ cần ngươi thấy hắn một lần, sẽ đôi hắn nhất kiến trung tình, hội yêu thượng hắn. Thật không, Quan Hy thúc khởi mi tâm buông ra, nàng thản nhiên gật gật đầu, ta nói rồi, như thế nào, thực đáng tiêu mỉm cười nói, kia, chúng ta đến đánh cuộc, thế nào, Quan Hy sửng sốt, lão tiêu, thực ra còn không có liên hệ à, khách sạn trong phòng, thực đáng tiêu đi tới đi lui, có chút phiền táo, không nên à, chúng ta đã muốn theo thực ra nơi đó muốn làm vài đan đi. Này thực ra hẳn là nguyên khí đại thương đi, hắn cư nhiên như vậy trầm được khí, bất quá như vậy muốn làm, thực ra tổn thất, chúng ta nơi này tổn thất cũng không nhỏ, còn muốn tiếp tục, hắn cùng lão tiêu hợp tác muốn làm thực ra, tuy rằng là đem thực ra khiến cho cử thảm, bất quá bọn họ bên này cũng đều không phải là lợi nhuận. Đầu tiên, hắn làm buôn bán tình báo, vốn loại này mua bán giao dịch chuyện tình. Tin tức lấy tiền lời tiền cũng không có gì, dù sao xảy ra chuyện gì, mua phương trách nhiệm, bình thường không sẽ tìm tới hắn này bán tình báo, thật giống như có nhân thỉnh sát thủ giết người, bình thường Cừu gia chỉ biết tìm Cừu gia, ai tìm sát thủ báo thù a? Nhưng là hắn hiện tại là trực tiếp cầm đỉnh đầu tình báo đi uy hiếp nhân. Khả nhận người hận, còn có chính là lão tiêu ra tiền tiệt hồ vài đan thực ra sinh ý. Kia sinh ý tiêu ra lại không làm, tiệt hồ lại đây, lại đầu tư, không duyên cớ cũng là yếu tổn thất nhất tuyệt bút tiền. Nhưng lại là đề cao giá tiệt hồ, nháo tâm ni không nghĩ tới thực ra vị kia thiếu chủ như vậy trầm được khí. Mẹ nó, vì một nữ nhân, đáng giá sao, khi không thua phiền táo ở trong phòng đi tới đi lui. Hắn gặp Tiêu Cửu Diêm không hé răng, lại nói, lão tiêu. Ngươi nhưng thật ra lời nói, tại đây dạng vẫn dùng này đại lão bí mật uy hiếp đi xuống. Ta mẹ nó sẽ chờ ngày nào đó đột tử đầu đường. Ngươi cho ta nhặt xác a. Tiêu Cửu Diêm cao lớn cao ngất thân hình ngồi ở sofa thượng. Hắn thon dài ngón tay mang theo yên, hút một ngụm, hai điều đại chân dài đem sofa cùng bàn trà khe hở tắc tràn đầy. Nguyên bản không thế nào hút thuốc nam nhân. Trong khoảng thời gian này nghiện thuốc lá rất nặng, hắn mi tâm lạnh lùng, thản nhiên nói, chờ một chút, đợi lát nữa ta mẹ nó ngày nào đó thi thể thật sự liền lạnh, khi không thua thở. Dài một tiếng, muốn khuyên Tiêu Cửu Diêm, lão tiêu, nếu không liền như vậy coi như hết, không phải là một nữ nhân, cũng không phải nhiều hiếm lạ. Hết chương.